One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, chương 359, tâm ta không biến. Chớ chơi trái cây, là mo dịch thẳng, nói ngắn gọn, chính là càng nhiều ý tứ. Chớ chơi trái cây năng lực giả có thể khiến vật thể tốc độ cùng lực lượng hiện lên bội số gia tăng. Cũng là van có thể xưng hùng thế giới mới mạnh nhất lợi khí. Mà lập lòe trái cây, cũng không cần nói, nguyên tố hệ cộng đại tướng trái cây, đã trải qua có thể nói rõ hết thảy. Hiện tại, hai cái trái cây vậy mà có thể đảm nhiệm ngài Đặc La chọn lửa. Quả thực là quá xa xỉ. Lần đầu kiến thức đến thiên vương hào khí Hán Quốc không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Thiếu chủ không có ý định hàng phục van sao? Ngài Đặc La hỏi. Cái sau lắc đầu, bàng địch van cái loại người này chắc là sẽ không thần phục với người khác. Miễn cưỡng làm hắn cúi đầu hoặc là dùng cách thức khác khống chế hắn cũng không có ý gì. Lại nói, dù sao cũng là bên trên một thời đại nhân vật, nên đến hắn rút lui thời điểm. Đã như vậy, lão thần lựa chọn chớ trái cây. Ngài Đặc La cũng không có nhăn nhó, nói thẳng, mặc dù trước mắt vẫn là đoàn bên trong thuyền trưởng phía dưới đệ nhất nhân, nhưng hắn đã trải qua cảm nhận được tông nghiêm đám người mạnh mẽ tình thế. Một khỏa thích hợp hắn trái ác quỷ, là lúc này tốt nhất thôi động tề. Will gật gật đầu, hắn đối với Ngài Đặc La lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lão gia tử loại này thể thuật hệ cường giả, kỳ thật cũng không thích nguyên tố hệ loại năng lực này. Tương phản, thích hợp hệ siêu nhân hoặc là động vật hệ mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đơn giản mà nói, chính là trái cây nhất định phải là võ đạo phục vụ. Vậy ngươi một hồi đem chớ trái cây lấy ra đi. Khố Lạc gật đầu, ngươi xử lý như thế nào? Đường đường cùng dâu bạc tranh bá thế giới kẻ phá hoại. Vậy mà giống trên thớt cá một dạng, bị hỏi thăm phương thức xử lý. Giam lại đi, về sau khả năng còn hữu dụng. Thuộc hạ hiểu, về phần còn dư lại lập lòe trái cây. Chấm ngoặc kép, Will trầm ngâm nói, ngược lại nhìn về phía sau lưng Bác Nhã Hán Quốc. Cảm nhận được đám người, nhất là Will ánh mắt. Hán Quốc trong cơ thể adrenaline không khỏi cấp tốc bài tiết. Khẩn trương nói, đại nhân sẽ không, là nói, ta đi, thế nào, không muốn sao, nghe nói như thế. Khố Lạc cùng Tông Nghiêm hai người không khỏi nhíu mày, nhưng bị Will nhìn lướt qua, tất cả cũng không có lên tiếng. Thế nhưng là, ta đã trải qua nếm qua ngọt ngào trái cây, chấm ngoặc kép, ngọt ngào trái cây, chính là Hán Quốc tại một lần Thiên Long Nhân trong yến hội bị ép ăn. Bởi vì lý do như vậy mà bỏ lỡ lập lòe trái cây, làm nàng không chịu được trong lòng có chút bi thương. Đem trái cây lấy ra bất quá là việc nhỏ. Hán Quốc kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Will gằn từng chữ một. Trọng yếu là ta lực bài chúng nghị đem như thế yêu chất trái cây giao cho ngươi, ngươi liền muốn xứng đáng ta đối với vun trồng của ngươi. Ngươi có thể gánh nổi lên dạng này trọng trách sao? Cái sau đầu tiên là cúi đầu, chớp mắt thời gian, một lần nữa ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiên định nhìn lấy Will. Hán Cúp nhất định sẽ không làm đại nhân thất vọng. Kể từ đó, Will trong tay hai cái giá trị vô lượng trái cây chính thức phân phối hoàn tất. Hắn cơ hồ có thể nói là khư khư cố chấp đem lập lòe trái cây giao cho Hán Cúp. Chính là có hắn suy tính. Theo Will, lập lòe trái cây ưu điểm lớn nhất chính là đệ nhất thế giới tốc độ di chuyển. Nhưng như thế cao tốc di động, đối với người sử dụng thể lực và động thể thị lực cũng là khảo nghiệm cực lớn. Nói cách khác, lập lòe trái cây đối thiên phú yêu cầu cao vô cùng. Thiên vương cán bộ bên trong, chỉ riêng 30 năng lực giả, nhưng thật ra là phù hợp tiêu chuẩn. Nhưng Tông Nghiêm, Cực Khổ Chân Mềm cùng Địch Nghĩ Khan ba tên này, chết sống cũng không chịu trở thành năng lực giả, mà cán bộ phía dưới, trừ rất bằng bên ngoài, hắn còn không nhìn thấy những người khác có cái này tiềm lực. Nhưng rất bằng là ngư nhân, Will sẽ không để hắn bỏ qua hải chiến ưu thế trở thành vịt lên cạn. Thật sự là được không bù mất, cho nên nhân tuyển kỳ thật chỉ còn hắn Cúp một người mà thôi. Mặc dù hắn có lý do của hắn, nhưng người bên ngoài xong lại không biết, mà Will cũng không có giải thích tất yếu. Vốn cho rằng biết ở bên trong đoàn gây nên trình độ nhất định bất mãn, lại không nghĩ rằng tin tức truyền ra về sau, ngay cả một gợn sóng đều không nhấc lên. Thiếu chủ ngài quá mức xem thường uy nghiêm của mình. Tại hướng Khố Lạc biểu đạt nghi ngờ của mình về sau, cái sau bật cười nói, thiếu chủ ngài chính là ngày vương hải tặc đoàn, lơ lửng chi quốc người sáng tạo, nói câu không khoa trương. Hiện nay chúng ta thiên vương có hết thảy, đều là ngài dùng một đôi nắm đấm đánh xuống, cho nên thiếu chủ quyết định, bọn hắn đương nhiên không có lời oán giận, bọn hắn cũng không dám có lời oán giận. Khố Lạc chém đinh chặt sắt nói, Will trong bóng tối gật đầu, đây chính là khai quốc chi chủ đặc quyền sao, nếu là gìn giữ tài đã có chi chủ, chỉ sợ cũng lại không giống nhau. Bất quá ngược lại là có một chuyện, không biết nên không nên nói, chấm ngoặc kép, cùng ta còn có cái gì cất giấu, nói đi. Hán Cúp mặc dù còn nhỏ, nhưng rõ ràng là nghiêng nước nghiêng thành người kế tục, thiếu chủ lần này cử động, khả năng để rất nhiều thuyền viên có hiểu lầm, cũng còn tốt khác, thuộc hạ chính là sợ chậm trễ Hán Cúp trưởng thành, chấm ngoặc kép, Khố Lạc khom người nói ra. Will trong lòng mỉm cười, ngươi gia hỏa này, cũng sẽ cùng ta có ý đồ, thuộc hạ không dám, cái sau vội vàng cung kính cúi người, Khố Lạc, a, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta vừa mới chạy ra Ohara, ta với ngươi cùng lão gia tử lời nói sao, Will hỏi ngược lại, thiếu chủ lời nói, thuộc hạ câu câu ghi nhớ trong lòng, địch nhân của chúng ta. Thế nhưng là khống chế mảnh này biển cả 800 năm sừng sững không ngã người mạnh nhất a. Chấm ngoặc kép, Will híp mắt, nhìn ngoài cửa sổ xanh thảm biển cả lẩm bẩm nói, đi ở cái này giống như lưỡi dao con đường bên trên. Huyền chuyển nhảy múa, nhi nữ tình trường cái gì, với ta mà nói quá xa xỉ. Khố Lạc vội vàng đem đầu thấp đủ cho sâu hơn. Theo thời gian trôi qua, Will đã không phải là lúc trước cái kia mới ra đời thiếu niên lang. Tay hắn nắm quân đội, có được số quốc, đùa bỡn hải quân tại bàn tay ở giữa, ý đồ phá vỡ thế giới chính phủ thống trị, bản nhân càng là trên thế giới này đỉnh phong một trong cường giả. Nói Will quyền khuynh thiên hạ, văn thao vũ lược, tuyệt không quá đáng, coi như hắn hiện tại chết rồi, cũng đã là có thể truyền xướng trăm năm truyền thuyết cấp nhân vật. Như thế truyền kỳ kinh lịch, đi qua thời gian tích lũy, từ từ ở trên người hắn chồng chất thành một loại tên là thế đồ vật. Đây là tập khí lượng, uy nghiêm, lòng dạ mấy người là một thân không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Chỉ có thể thông qua giác quan tiếp xúc đặc biệt khí chất. Bá chủ khí chất khiến một lời một hành động của hắn xa so với lúc trước càng cao thâm hơn khó lường, cũng càng làm cho người kính sợ. Cho nên coi như là thân cận như Khố Lạc, có khi cũng không thể không bắt đầu dựa vào trí tuệ cùng kinh nghiệm phỏng đoán lên tâm ý của Will, sau đó làm ra hắn cho là càng có thể khiến Will nhận đồng quyết định. Will nhìn lấy thật sâu cúi người Khố Lạc, cảm khái vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bọn hắn lẫn nhau đều hiểu đây là vì mục tiêu của bọn hắn không thể không trải qua con đường. Là một trận người trưởng thành tử sinh trò chơi. Cho nên nói, Khố Lạc, a, vô luận ta đối với bất cứ người nào, có hay không tầng kia ý tứ, nhưng ta nếu đồng ý đem lập lòe trái cây giao cho Hán Cúc. Quyết định như vậy, nhất định là đơn thuần. Cái kia chính là ta nhất định cho rằng nàng phối hợp mai này trái cây, nếu như nàng thất bại, chỉ có thể chứng minh ta biết người có sai, mà vô luận nàng là người nào của ta, nàng đều cũng tìm được quả báo trừng phạt. Vô luận là ngươi, hoặc là Hán Cúc, thậm chí là bên trong nại, ta đều biết đối xử như nhau. Will rõ ràng, Khố Lạc cái kia phiên tra hỏi, mặt ngoài là lo lắng Hán Quốc trưởng thành, càng sâu tầng một nghĩ, là tìm kiếm Will thủ hướng, nhưng tầng sâu nhất ý tứ, là hắn đối với Will nói lên im ắng khuyên nhủ không nên vì nhi nữ tư dài. Làm ra phán đoán sai lầm, như là một ngọn núi lớn, nhìn lấy Khố Lạc, nói dàn từng chữ, quyết tâm của ta, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Ngươi, rõ chưa? Will nói được nửa đường, Khố Lạc bả vai bắt đầu run rẩy dữ dội bắt đầu. Thuộc hạ, rõ ràng, Khố Lạc vẫn không có đứng thẳng lưng lên, mà Will cũng không có thúc giục, tự mình đi ra, chỉ để lại một câu, tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần, cùng ta cùng một chỗ đem thế giới đáng chết này thảo lật đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.